Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, thứ 322 chương Tiểu Công Chúa sinh ra. Đợi được Thiên Y Môn Lệ Kiêu Đảng đệ tử cũng thu than chạy tới lúc. Mọi người liền tụ cùng một chỗ ăn uống một trận, sắp chia tay lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn cho bọn hắn này đó nhà giàu một người đưa một lọ linh rượu. Mà vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn lễ vật, thì lại là một lọ linh rượu, lại thêm một lon linh trà. Trước cũng đã biết linh trà chỗ tốt vi huyện lệnh Hòa La trưởng trấn. Cầm này linh rượu linh trà, mừng rỡ là mặt mày rạng rỡ. Hai người đều ở trong lòng thầm khen, tiên tử quả nhiên đại phương. Xem ra theo tiên tử đi quyết định, quả nhiên là không sai tích. Sau một ít vụn vặt sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền toàn nhượng La Thắng bọn họ đi xử lý. Bọn họ xử lý không được, trở lên báo với nàng đến quyết định, nghĩ đến bọn họ ở đây cũng không có một dừng chân địa phương. Sau này Thiên Y Môn tuần tra nhân viên tới cũng bất tiện. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn bảo La Thắng, lại đi tìm một khối non xanh nước biếc, cách dược điền lại gần địa phương, xây một tòa tam tiến đại viện tử ra. La Thắng nhận lệnh mà làm mà đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ đoàn người này, vẫn ở Tây Lâm huyện này một khối ngây người gần một tháng. Này trung gian, cái kia Vạn Độc Tông tông chủ Tư Không Mạc thật đúng là đã tìm tới cửa. Kết quả, tự nhiên có thể nghĩ, cho rằng rất giỏi hắn, bị Dạ Kinh Lâu trực tiếp ném một bàn tay cấp đánh bay. Trực tiếp liền kết quả mạng của hắn. Nhượng hắn liên đầu thai cơ hội cũng không có. Tục ngữ nói đúng, người có tiền thật tốt làm việc. Lúc tới đầu tháng 3, này tam tiến đại viện tử cũng xây được rồi. Toàn bộ dược điền quản lý hoa trồng, cũng đều đã đi lên quỹ đạo. Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ cáo biệt lưu luyến không rời La Thắng chờ người hòa dược điền dân các. Tiếp tục đi bọn họ hạ một cái mục đích. Một năm này gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền mang theo bọn họ tràn trọc Đại Chiêu Quốc các nơi. Cấp các lão bách tính miễn phí chữa bệnh từ thiện, của nàng thanh danh, cũng bởi vậy càng lúc càng vang. Cùng lúc đó, Thiên Y Môn mỗi phân đường, đã ở Đại Chiêu Quốc Việt khai càng nhiều. Tới cuối năm thời gian, cơ bản các đại thành trấn cũng có Thiên Y Môn phân đường tồn tại. Thiên Y Môn đệ tử cũng trải rộng toàn quốc các nơi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng bởi vậy thu hoạch vô số tín ngưỡng lực hóa công đức. Ở năm mới đến lúc, nàng rốt cuộc thu hoạch mặt khác một để cho bọn họ toàn gia đô cảm thấy vui mừng đại lễ vật. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại có tin vui. Dạ Kinh Lâu biết được cái tin tức tốt này thời gian. Cao hứng được ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt thẳng xoay quanh quyền. Nói thẳng lần trước Tiểu Tiêu Tiêu sinh ra, hắn không có tham dự, rất là tiếc nuối. Lần này, vô luận như thế nào, hắn đều phải theo nàng mang thai đến sinh sản toàn bộ hành trình cùng đi. Giải quyết xong lần trước tiếc nuối, cũng bù đắp một chút đối Mộ Dung Cửu Nguyệt mắc nợ. Vì thế, Dạ Kinh Lâu còn riêng thượng một hồi tiên giới, cùng tiên đế đại nhân thỉnh một lần thật dài nghỉ sinh. Tiên đế đại nhân trái lại rất thông tình đạt lý, không nói gì, trực tiếp vung tay lên sẽ đồng ý. Cậu nhạc huynh tình cũng rất thay Dạ Kinh Lâu cao hứng. Nhượng hắn dẫn theo rất nhiều lễ vật cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu. Tịnh hy vọng Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể sớm ngày phi thăng tiên giới. Cùng bọn họ đoàn tụ, trái lại hắn cái kia tiện nghi cha hòa mẹ kế lại chạy tới cho Dạ Kinh Lâu ngột ngạt. Mắng hắn đem Dạ Lan cấp bắt cóc, hạn hắn thời gian vội vàng đem Dạ Lan cấp trả lại. Đối với lần này, Dạ Kinh Lâu không nhìn thẳng chi, người có bản lĩnh, liền chính mình hạ giới đi tìm nữ nhi, dù sao ta sẽ không đem Dạ Lan mang về. Đồ Thiên mặc dù bất là đặc biệt gì hảo nam nhân, nhưng hắn đối Dạ Lan mẹ con là một lòng sủng, hắn là tuyệt đối sẽ không như bọn họ nguyện, đi chia rẽ này đối ân ái phu thê. Đợi được Dạ Kinh Lâu lại lúc trở lại, vừa lúc bắt kịp qua năm Mani Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại nhưng quý giá rất. Thiên Y Môn từ trên xuống dưới chuyện cũng có nhân ở bận tâm. Không cho nàng làm lụng vất vả một chút xíu, tượng cấp các thân thích bằng hữu tống năm lễ hòa đáp lễ gì gì đó. cũng đều là do Lệ Như Báo vợ chồng chờ người cấp làm thay. Nàng mỗi ngày chỉ cần vui chơi giải trí quá nhàn nhã ngày dưỡng hảo thai là được. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đã dùng nội coi đã tra xét. Này một thai, thực sự như nàng thỏa nguyện, là một tiểu công chúa đâu. Tiểu Tiêu Tiêu mãn 3 tuần tuổi, hắn cũng đặc biệt chờ mong trong bụng tiểu muội muội sinh ra. Thường xuyên cẩn thận từng ly từng tí ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt eo. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhi chắc nằm bò ở bụng của nàng thượng. Cùng nhà hắn tiểu muội muội nói chuyện đâu? Muội muội, ngươi lúc nào ra? Ca ca cùng ngươi ngoạn, muội muội, ngươi thích gì? Ca ca sau này mua cho ngươi, có được không? Muội muội, ngươi thế nào còn không ra a? Ca ca cũng chờ nóng nảy, mỗi nghe tới nhi tử này đó đồng nói chỉ ngữ lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền cười đến không được. Cảm giác mềm lòng được lộn xộn, qua năm cơm tất niên, Mộ Dung Cửu Nguyệt là cùng những thứ ấy không trở về nhà qua năm thiên y môn đệ tử cùng nhau quá. Nàng còn nhượng Dạ Kinh Lâu dùng pháp thuật biểu diễn một hồi long trọng đèn đuốc rực rỡ. Lưu quang lóe ra, vạn ra đèn đuốc, tiên cầu dẫn đường, chọc cho mọi người là hoan hô không ngớt, tiếng vỗ tay không ngừng, mỗi một nụ cười trên mặt, đều là như vậy sán lạn chói mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ vỗ về còn chưa có hiển ôm bụng. Ở trong lòng yên lặng cảm ơn. Cả đời này, nếu như có thể vẫn như vậy cuộc sống hạnh phúc xuống. Nàng cũng thỏa mãn. Những ngày kế tiếp, ở Dạ Kinh Lâu cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ hành trình chiếu cố Hoa cùng đi hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt hoàn toàn hưởng thụ tới nữ vương cấp phục vụ. Mà của chúng ta tiểu công chúa, ở mọi người trông mong dưới. Rốt cuộc ở 8 tháng số 8 này cắt tường ngày cất tiếng khóc chào đời. Dạ Kinh Lâu cẩn thận từng ly từng tí ôm tinh bột đoàn như nhau tiểu kiều người. Tiến đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, không lo, nhìn chúng ta tiểu bảo bối nhi. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù vừa mới sinh hoàn, đãn bởi vì sinh hoàn hậu liền dùng sửa chữa phục hồi đan hòa hồi xuân đan. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Đây cũng chính là người tu tiên hòa người phàm khác nhau. Nếu như bình thường người phàm, không có linh đan diệu dược, sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn trước mặt này nho nhỏ phấn phấn nộn nộn tiểu bảo bối. Thấu đi lên, nhẹ nhàng hôn một cái. Lúc này tâm tình, thật hòa lúc trước sinh tiểu Tiêu Tiêu thời gian, là hoàn toàn không đồng nhất dạng. Mấy năm trước sinh tiểu Tiêu Tiêu thời gian. Nàng vừa mới trùng sinh, lại gấp chạy nạn, kia tâm tình là băn khoăn không một an rơi. Nhưng bây giờ, nàng yêu nhất phu quân Hòa Nhi Tử Đô Bồi ở bên cạnh nàng. Bên ngoài còn có vô số môn nhân đệ tử, đang vì nàng cầu phúc, tâm tình của nàng là khoái trá, hạnh phúc, thỏa mãn. Tiểu công chúa tên sáng sớm liền đặt tên là Dạ Giao, Mộ Dung Cửu Nguyệt ý là, Tiểu Tiêu Tiêu gọi Dạ Tiêu. Kia tiểu công chúa đã bảo Dạ Giao, nàng hy vọng, này một đôi huynh muội có thể vĩnh viễn hạnh phúc, đời đời Tiêu Giao, đứa nhỏ sinh ra sau, một ngày rất là mau quá, tiểu Giao Giao mặt mày cũng từ từ nảy nở, có cha mẹ hảo gen, nàng kia nho nhỏ bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, là có thể nhìn ra được là mỹ nhân bại hoại, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Kia đen lúng liếng mắt đen, xinh xắn mũi hòa miệng, còn có một cười rộ lên hai tiểu lê cơn xoáy, đều nhượng Dạ Kinh Lâu, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu yêu được không được. Tới trăng tròn ngày này, thiên y môn lại mở rộng ra thịnh yến, mời khắp nơi thân thích bằng hữu tới cho tiểu công chúa làm đầy tháng đàn. Sao PS, cào khóc ngao, hình như sắp kết thúc tương đương, hết chương.